Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, đáng sợ chân tướng. Trong mật thất, Cổ Sơn Thất vừa xuất hiện, Tựu liên tục không ngừng dò xét chung quanh, trên nét mặt có hoảng sợ vẻ sợ hãi, vừa rồi tại ở bên trong, Cổ Sơn Thất Tựu vô cùng tâm thần bất định. Hắn hôm nay là xâm nhập nhân tộc thành trì, lại là tại một đại thiên tông nơi đóng quân. Như vậy tình cảnh là lúc trước hắn thật không ngờ, cũng là tuyệt không nguyện nghĩ đến. Cổ Sơn Thất, dọc theo con đường này, ngươi cũng là giúp cho ta vội vàng. Chờ một lát, ta liền đem ngươi dẫn tiến cho ta tông trưởng lão. Tất nhiên sẽ dâng tặng ngươi là khách quý. Tần Mặc nhìn xem hôi bì hài đồng, chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, Cổ Sơn Thất nguyên bản tâm thần bất định tâm tư thoáng cái treo lên, toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, cười khan nói: không cần, không cần, một chút việc nhỏ, quý tông sư trưởng, hay là không thấy thì tốt hơn. Cổ Sơn Thất âm thầm kêu khổ, bằng thiên tông nội tình, nói không chừng thực sự có người có thể nhận ra lai lịch của hắn. Đến lúc đó hắn tựu thảm rồi. Về bản thân lai lịch, chính là một cái thật lớn cấm kỵ. Một khi truyền ra ngoài, hội tạo thành khó có thể đoán trước hậu quả. Thế nhưng mà, bái kiến Tần Mặc đuổi giết Lâm trưởng lão trải qua. Đối với cái này thiếu niên đáng sợ, Cổ Sơn Thất cũng có đầy đủ nhận thức. Hắn rất lo lắng thiếu niên này một lời không hợp, liền đem hắn chém giết tại chỗ. Suy nghĩ một chút, Cổ Sơn Thất trong nội tâm quét ngang, trực tiếp nói: Mặc tiên sinh, ta đến địa phương cùng nhân tộc không quá sự hòa thuận, hay là đừng cho người biết được sự hiện hữu của ta. Ngài chỉ cần không truy vấn lai lịch của ta, những chuyện khác ta chi vô bất ngôn. Không biết không nói, Tần Mặc có chút gật đầu, không nói tiếng nào. Đối với Cổ Sơn Thất lai lịch, hắn sớm đã đoán được vài phần. Theo trước khi Hồ Tam gia thái độ ở bên trong, Tần Mặc đã đoán được Cổ Sơn Thất hẳn không phải là cổ u đại lục cường giả. Tại hắn trên người, Tần Mặc phát giác được một tia giống như đã từng quen biết khí cơ. Đúng là ở kiếp trước, Tần Mặc qua sông máu đen sa mạc lúc đặt chân môn hộ phụ cận, sở cảm ứng qua cái chủng loại kia khí cơ đến từ lục đạo luân hồi sao? Chi tiết lấy Cổ Sơn Thất tại thứ hai hãi hùng khiếp vía thời điểm, Tần Mặc thì là chậm rãi mở miệng: ta biết được một ít cấm kỵ, sẽ không tìm hiểu lai lịch của ngươi. Bất quá về hắc diễm sự tình, ngươi tốt nhất không cần có bất luận cái gì giấu giếm. Đương nhiên, Mặc tiên sinh tận xin yên tâm. Đúng rồi, trước đó xin cho ta sẽ giải thích một chút, không biết Mặc tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Cổ Sơn Thất liên tục gật đầu, đồng thời thăm dò tính mà hỏi. Tần Mặc sững sờ, kỳ quái nhìn hôi bì hài đồng một mắt, cũng không có giấu giếm, cáo chi bản thân chân thực tuổi thọ, thực bất mãn 20 tuổi. Ngoan ngoãn, nhân tộc cái này là đã ra một cái khó lường kỳ tài a hát. Chủ nhân nếu là biết được, chắc có lẽ không trách tội của ta. Cổ Sơn Thất mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhưng lại lộ ra giải thoát chi sắc, liên tiếp gật đầu, cam đoan vô luận Tần Mặc đề bất luận cái gì yêu cầu, hắn đều không có dị nghị. Cái kia tốt, ta cứ việc nói thẳng. Tần Mặc nhẹ gật đầu, trực tiếp nói: về hắc diễm hết thảy, toàn bộ nói cho ta biết a. Nghe vậy, còn không đợi Cổ Sơn Thất trả lời, Trung Ngân rừng, Hồ Tam gia đã há to miệng, rồi sau đó lộ ra vẻ hậm hực. Dùng Ngân rừng, Hồ Tam gia cơ biến xảo trá, không thừa nhận cũng không được. Tần Mặc như vậy một vấn đề, thật sự hỏi được quá xảo trá. Về hắc diễm hết thảy, vấn đề này quá không rõ ràng rồi. Không hề nghi ngờ, Cổ Sơn Thất có được đối với hắc diễm rất hiểu rõ chi sâu, ứng là vượt xa người bên ngoài, nhưng là, đến cùng vượt qua người bên ngoài bao nhiêu, nhưng lại không được biết. Cho nên, Tần Mặc mới có này vừa hỏi, trước hết để cho Cổ Sơn Thất đem biết đến hết thảy nói ra nói sau. Cái này, Cổ Sơn Thất một chút do dự, nói, Mặc tiên sinh, về Hắc Diễm hết thảy, liên lụy tới quá nhiều chuyện, để cho ta trải vuốt một chút. Tần Mặc nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lập tức, Hôi Bì hài đồng cân nhắc chỉ chốc lát, liền bắt đầu nói lên hắn biết được về Hắc Diễm hết thảy. Đầu tiên là Hắc Diễm khởi nguyên, về khởi nguyên chi địa, Cổ Sơn Thất nói được rất mịt mờ. Vẻn vẹn này đây, cái chỗ kia, thay chỉ, Hắc Diễm xuất hiện, thực sự không phải là chín đại quỷ chủ sáng tạo ra. Tạo ra đến, mà là liên lụy tới, cái chỗ kia, một cái khủng bố cường giả. Cái này khủng bố cường giả dã tâm bừng bừng, muốn thống nhất, cái chỗ kia, nhưng lại lọt vào mặt khác mấy cái đồng cấp đừng cường giả phản đối. Bởi vậy triển khai một hồi đáng sợ chiến tranh. Cái này khủng bố cường giả dã tâm quá lớn, cũng quá mức cuồng vọng, tự cho là có thể bằng sức một mình đối kháng mặt khác ngang nhau tồn tại liên thủ. Cuối cùng nhất, tại trận chiến tranh này tiếp tục thứ 800 cái đầu năm, cái này khủng bố cường giả tựu bị đánh tan, thân hình cũng bị oanh thành phấn vụn, tán lạc tại cái chỗ kia, nguyên một đám nơi hẻo lánh. Cổ Sơn Thất nói lên đoạn chuyện cũ này lúc, thần sắc ở giữa tràn ngập khinh thường. Hiển nhiên đối với cái kia khủng bố cường giả, cuồng vọng hành vi rất là khinh thường. Lúc này, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia, Cao Ải Tử đều từ đó đi ra, yên lặng nghe đoạn chuyện cũ này, đều là không nói một lời. Đối với cái kia khủng bố cường giả sở tác sở vi, Tần Mặc, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia quan điểm cùng Cổ Sơn Thất cũng không giống nhau. Cái kia khủng bố cường giả tuy cuồng vọng, nhưng là trận kia chiến tranh rằng co trọn vẹn 800 năm mới bị triệt để đánh tan. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia khủng bố cường giả cũng không nhỏ nắm chắc có thể chính thức thống nhất cái chỗ kia. Về phần Hắc Diễm xuất hiện, chính là tại cái kia khủng bố cường giả bị đánh tan về sau mới tại cái chỗ kia xuất hiện, lúc ấy tạo thành tai nạn cũng không thể so với cổ U Đại Lục tốt tới đó đi. Cổ Sơn Thất nói lên cái chỗ kia Hắc Diễm tai ương lúc cũng là tràn đầy sợ hãi, đó cũng là một hồi tai họa thật lớn. Hơn nữa tại cái chỗ kia Hắc Diễm chi lực so tại cổ U Đại Lục còn muốn đáng sợ. Bất quá, cùng cổ U Đại Lục tình huống bất đồng chính là, cái chỗ kia có khắc chế Hắc Diễm lực lượng tồn tại. Ví dụ như Cổ Sơn Thất trong tay, tựu là trong đó một cổ lực lượng cường giả chế tạo. Cái gọi là chín đại quỷ chủ, chỉ sợ cũng là cái kia khủng bố cường giả sáng tạo ra. Tạo ra đến, cũng rất có thể chính là hắn thân hình biến thành. Mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, cái kia khủng bố cường giả trọng sinh. Cổ Sơn Thất nói xong lời cuối cùng một câu, nhưng lại vạch trần một cái đáng sợ chân tướng. Hắc Diễm tai ương, liên lụy tới cái kia khủng bố cường giả trọng sinh. Tần Mặc đợi mí mắt kinh hoàng, kết hợp trước đây hiểu rõ đến hết thảy, lập tức đem tiền căn hậu quả liên hệ tới. Nghe đồn, tại xa xôi tuế nguyệt trước khi, chín đại quỷ chủ tựu đột ngột xuất hiện, tiến hành hạng nhất đáng sợ kế hoạch. Về cái này kế hoạch nội dung, theo không người biết được, nhưng là, có thể làm cho chín đại quỷ chủ âm thầm áp dụng lâu như vậy, mà lại bị mấy lần phá hư, y nguyên tại tiếp tục, không hề nghi ngờ, cũng không phải bị diệt cổ U Đại Lục đơn giản như vậy. Trước khi, từng nghe Chiến Thiên Thành chủ đề cập, tại Chiến Thiên Thành còn có trong điển tịch, đề cập chín đại quỷ chủ diệt thế kế hoạch suy đoán. Về như vậy suy đoán, dùng Chiến Thiên Thành chủ trí tuệ, Tần Mặc nhạy cảm, đều là cảm thấy cũng không thành lập. Đầu tiên một điểm, tựu là cổ u đại lục tổ mạch ý chí. Đối với nguy cơ đại lục lực lượng, tổ mạch ý chí sẽ trực tiếp đem chi gạt bỏ. Chuyện như vậy là có tiền lệ. Ví dụ như viễn cổ thời đại đủ loại kinh thế chiến thể. Sở dĩ hội dần dần biến mất, rất có thể tựu là tổ mạch ý chí âm thầm can thiệp kết quả. Thời xa xưa kinh thế chiến thể huyết mạch thực là quá cường đại. Một khi bộc phát toàn diện chiến tranh, cổ u đại lục đều không thể thừa nhận, cho nên mới có thể bị tổ mạch ý chí can thiệp. Về phần chín đại quỷ chủ tiến hành kế hoạch, nếu là dùng bị diệt cổ u đại lục là điều kiện tiên quyết, sớm đã bị tổ mạch ý chí trực tiếp tàn phá. Phải biết rằng chín đại quỷ chủ tuy cường đại, nhưng là cũng là tại võ chủ cấp độ. Dựa theo chiến thiên thành chủ mà nói, thời xa xưa tùy tiện một cái kinh thế chiến thể xuất hiện đều có thể đem chín đại quỷ chủ nguyên một đám ân chết. Hiện tại cổ sơn thất đề cập chân tướng thì là hết thảy đều có thể thuyết phục. Cái chỗ kia hắc diễm tài ương tại xuất hiện không lâu đã bị bóp chết, cho nên tại cái chỗ kia căn bản không có cái kia khủng bố cường giả chỗ dung thân. Hắn muốn trọng sinh, chỉ có thể mượn nhờ những địa phương khác. Cổ u đại lục chính là một cái tuyệt hảo lựa chọn. Bất quá, trên phiến đại lục này cùng cái chỗ kia bất đồng. Phải chờ tới hắc diễm xâm nhập toàn bộ đại lục, cái kia khủng bố cường giả mới có thể có được trọng sinh hoàn cảnh. Cổ sơn thất lộ ra bí mật, thực là nghe rợn cả người. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, thế tất khiến cho đại lục khủng hoảng. Bất quá, cổ sơn thất cũng là nâng lên một ít tin tức tốt. Bóp chết hắc diễm chi tại biện pháp tốt nhất, tất nhiên là hủy diệt hắc diễm dục địa. Một khi hắc diễm dục địa phá hủy, mặc dù chín đại quỷ chủ năng đủ sáng tạo dục địa, cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian tìm kiếm hắc diễm dục địa chỗ. Ngươi có cái gì biện pháp tốt sao? Tần Mặc trực tiếp mở miệng hỏi. Chứng kiến cổ sơn thất trên mặt lộ ra một tia ánh mắt kỳ quái, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, lại nói: ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Đối với cổ sơn thất trên mặt thần sắc, Tần Mặc thực là lại tinh tường bất quá rồi. Ngân rừng, Hồ Tam gia chứng kiến nào đó bảo vật lúc cũng giống như vậy thần sắc. Mặc tiên sinh, ta đây cứ việc nói thẳng. Cổ sơn thất lập tức đưa ra một cái yêu cầu, nhưng lại để cho Tần Mặc đợi một hồi ngạc nhiên. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.